Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 759. Âm thế ngàn năm, dương gian trăm năm, cửa ải tiếp theo thật giống không có giống như vậy. Đường Mục trong nháy mắt liền bị chuyển vào đến một không gian trống trải bên trong. Không gian trống trải bên trong, một quả cầu ánh sáng bình thường tồn tại ra hiện tại Đường Mục trước mặt. Nhìn thấy quang cầu này, Đường Mục không cần nói rõ, liền trong nháy mắt vô sư tự thông giống như vậy. Biết quang cầu này chính là luân hồi môn hạt nhân. Muốn có được luân hồi môn, liền cần Đường Mục luyện hóa, đem quang cầu này nhiễm phải dấu ấn tinh thần của chính mình mới được. Không có bao nhiêu do dự, Đường Mục liền bắt đầu luyện hóa lên quang cầu này. Âm giới biên giới, vô tận trong vực sâu, đột nhiên một bóng người ra hiện tại nơi nào. Trải qua 3 năm luyện hóa, Đường Mục rốt cục luyện hóa luân hồi môn. Đồng thời đối với luân hồi môn mạnh mẽ có nhận thức sâu hơn. Này luân hồi môn là một cái phi thường mạnh mẽ chí bảo. Bên trong không chỉ có tự thành không gian, chủ yếu nhất chính là luân hồi môn có thể phụ trợ trói chặt luân hồi môn người, để cho đầu thai chư thiên vạn giới, do đó không khiến cho ký ức biến mất, là một cái phi thường mạnh mẽ phụ trợ chí bảo. Đường Mục luyện hóa luân hồi môn sau khi, tương đương với khống chế toàn bộ âm giới biên giới, liền Đường Mục bắt đầu âm giới nhất thống mưu tính. Ha ha ha, âm giới nơi nào đó nương theo ngũ phương quỷ hướng bị Đường Mục tiếp thu, đồng thời thành lập 5 cái lấy lãnh chúa lệnh bài thành lập lãnh địa. Đường Mục nhất thời đại hỉ nói rằng, ta đạo thành vậy, nhưng là theo âm giới lãnh địa thành lập. Đường Mục đối với mình mưu tính, rốt cục nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Thời gian 10 năm quá khứ, Đường Mục rốt cục nhất thống ngũ phương quỷ triều, thành lập 5 cái lãnh địa. Hiện tại hắn muốn làm chính là để ngũ phương quỷ hướng xua quân, chiếm lĩnh thập đại Diêm La Thành, lại thành lập 10 tòa lãnh địa. Lại 10 năm trôi qua, thập phương Diêm La Thành cũng bị Đường Mục chiếm lĩnh, đồng thời thành lập lãnh địa, làm cho phồn hoa lên. Cảm ứng được âm giới 15 thành, Đường Mục phát hiện mình đối với âm giới khống chế càng mạnh mẽ hơn. Nhất thời mừng rỡ trong lòng, đây chính là ta căn cơ, còn kém 6 cái lãnh địa. Một khi lĩnh ngộ 6 cái lãnh địa thành lập, ta đối với âm giới khống chế sẽ vững như Thái Sơn. Đến thời điểm, cơ hội của ta là có thể thực hành. Cảm ứng được âm giới 15 thành lãnh địa thành lập cùng liên hệ, Đường Mục mỉm cười không ngớt, mệnh lệnh thủ hạ thế lực bắt đầu thành lập mặt khác 6 cái lãnh địa. Mặt khác 6 cái lãnh địa, một lãnh địa xây dựng ở Nghiệp Đô thành cơ sở trên, một lãnh địa xây dựng ở Minh Hà, một lãnh địa xây dựng ở Thâm Uyên, một lãnh địa xây dựng ở Âm Dương chỗ giao giới, một lãnh địa xây dựng ở Huyết Hải. Này 6 cái lãnh địa thành lập, làm cho Đường Mục đối với âm giới khống chế nhất thời trở nên không có một chút kẽ hở. Thời gian như mũi tên, nhật nguyệt như thoi đưa, thời gian loáng một cái đã là Đường Mục đi tới âm giới đệ nhất ngàn cái năm tháng. Vào lúc này, dương gian địa cầu cũng quá khứ trăm năm. Dương gian trăm năm, Đường Mục tạm thời không biết phát sinh biến hóa gì đó, nhưng âm giới ngàn năm sản sinh các loại biến hóa to lớn, nhưng là Đường Mục thúc đẩy cũng đồng ý nhìn thấy. Thời gian ngàn năm, Đường Mục nhất thống âm giới, thành lập 21 thiên địa pháp tắc thừa nhận lãnh địa, đồng thời phát triển lớn mạnh, làm cho này 21 lãnh địa trở thành âm giới thánh địa. Sau đó, Đường Mục bố đạo thiên dưới, truyền đạo toàn bộ âm giới, làm cho toàn bộ âm giới bắt đầu đại biến, vô số cao thủ tầng tầng lớp lớp. Đồng thời, Đường Mục cũng được vô cùng số mệnh gia trì. Ở này vô cùng số mệnh gia trì dưới, Đường Mục tu vi liên tiếp trèo cao. 1000 năm ngày hôm nay, Đường Mục rốt cục đột phá, trở thành cấp 10 tiến hóa giả. Đồng thời, bởi vì đột phá đến cấp 10, làm cho Đường Mục nhất thời cảm ứng được dương gian địa cầu tồn tại. Vào lúc này, Đường Mục mới có tuyệt đối nắm qua lại âm dương hai giới. Vào lúc này, Đường Mục cảm ứng được dương gian địa cầu, phát hiện dương gian địa cầu cũng là đại biến. Vô số cường giả khí tức bị cảm ứng được. Đường Mục nhất thời liên lạc với hắn mỗi cái bản tôn phân thân, làm cho hắn đối với vu dương địa cầu biến hóa có đầy đủ hiểu rõ. Trăm năm thời gian, địa cầu nhân loại lại một lần nữa trở thành địa cầu nhân vật chính, không ngừng khai thác không gian sinh tồn, làm cho dấu chân của loài người hầu như trải rộng địa cầu mặt ngoài. Ở trong quá trình này, trên địa cầu cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp, do Vu Hồng Hoang lĩnh thống trị mở ra, khiến nhân loại ta chân chính nhân tài vẫn chưa chịu đến chèn ép. Dù cho thành lập độc lập lãnh địa, Hồng Hoang lĩnh cũng mặc kệ. Này liền khiến nhân loại ta ở trên địa cầu mở ra vô số thế lực, trong đó mạnh nhất thế lực vì là Vương Chiêu, môn phái, thế gia tam đại loại. Những thế lực này đều lấy nắm giữ thiên địa thừa nhận lãnh chúa lệnh bài, động thiên lệnh bài, thế gia lệnh bài làm chủ xây dựng lên đến. Thậm chí, ở trong quá trình này, bởi Đường Mục cũng chưa từng xuất hiện, không thiếu khiêu chiến Hồng Hoang lĩnh đối với nhân loại thống trị tồn tại. Nhưng nhân vật như vậy, đều toàn bộ bị Hồng Hoang lĩnh cường giả không phải cho trấn áp, chính là cho tiêu diệt. Khoảng chừng 50 năm trước, địa cầu trên biển vết nứt không gian, xuất hiện vô số kẻ địch mạnh mẽ. Những kẻ địch này xuất hiện, cũng còn tốt có Đường Mục dự kiến trước bố trí hải trên vạn lý trường thành, mới khiến nhân loại ta chống lại những kẻ địch này tiến công. Nhưng cũng vẻn vẹn như vậy, nhân loại nhiều nhất ngăn trở kẻ địch với vạn lý trường thành bên dưới. Muốn phản công, căn bản cũng không có thực lực đó. Vì vậy nơi này hình thành vạn lý trường thành chiến trường, cũng là loài người có thể ân cư lạc nghiệp trường thành, ngoại địch cùng bên trong cạnh tranh, hài lòng hoàn cảnh, địa cầu tăng lên sinh ra vô thượng tài nguyên, làm cho người địa cầu mới xuất hiện lớp lớp, cường giả xuất hiện lớp lớp, đến Đường Mục cảm ứng, từ bản tôn phân thân nơi đó nhận được tin tức, bây giờ địa cầu đã là cấp 7 đầy đất chạy, cấp 6 không bằng cổ. Cấp 8 mới có thể đi ra run run lên. Cấp 9 vì là cao thủ rầm rộ. Đương nhiên, cấp 9 cường giả cũng không tính quá nhiều. Phần lớn tập trung ở Hồng Hoang lĩnh. Cái này cũng là Hồng Hoang lĩnh có thể trấn áp tất cả căn nguyên. Mà Hồng Hoang lĩnh mạnh mẽ, Đường Mục cái này dù cho trăm năm chưa từng xuất hiện, vẻn vẹn lấy phân thân xuất hiện nhân hoàng, địa vị chân chính vững chắc như núi, không có người nào cường giả hoặc là thế lực có thể thay thế đi hắn. Đương nhiên, địa cầu có thể có được nhiều như vậy mạnh mẽ, vạn lý trường thành vị trí kẻ xâm lấn hình thành chiến cuộc chiến tranh, chiến đấu mới là chủ yếu nhất nguyên tố. Vô số nhân loại anh kiệt, chỉ cần có thể ở trường thành trên chiến trường sống sót, trên căn bản đều có thể thực lực đại tiến. Hơn nữa, chiến tranh có thể có được vô số công huân, có thể từ Hồng Hoang lĩnh đổi lấy đến vô số tài nguyên. Những tư nguyên này cũng là địa cầu sinh ra vô số cường giả nguyên nhân chủ yếu một trong. Cũng không tệ lắm, cảm ứng được địa cầu biến hóa tất cả, Đường Mục trong lòng nói rằng, hiển nhiên đối với địa cầu phát triển vẫn là rất hài lòng. Đệ tứ từng cướp sau địa cầu, đệ ngũ kiếp đến thời gian càng lâu dài. Bất kể là sống lại giả Đường Mục ký ức vẫn là người xuyên Việt Đường Mục ký ức. Cái kia hai cái thế giới, địa cầu, đều không có vượt qua đệ ngũ kiếp, mà Đường Mục vị trí địa cầu. Tuy rằng Đường Mục rất tự tin, nhưng vẫn không có tuyệt đối nắm vượt qua đệ ngũ kiếp. Vì lẽ đó, Đường Mục làm nhiều như vậy, chuẩn bị, chỉ vì có thể có càng nhiều nắm địa cầu vượt qua đệ ngũ kiếp. Chỉ có ta hoàn toàn khống chế địa cầu, mới có thể ứng đối tất cả biến cố, làm cho địa cầu vượt qua kiếp số xác suất tăng nhiều, Đường Mục thầm nghĩ. Chuẩn bị bắt đầu thực thi hắn đã sớm chuẩn bị cơ hội đó. Hết chương.